Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, chương 1646, Thiên Dực Tam Thánh Khuếch Trương Kế Hoạch. Bích Lân Long Vương Nguyên Linh một mình trốn về, lần nữa phụ thể đoạt xá trọng sinh. Đây là Diệp Chân đã sớm đoán được rồi sự tình. Diệp Chân để cho Thiên Dực Tam Thánh bọn họ cha. Chính là Bích Lân Long Vương phụ thể đoạt xá sau sự tình. Diệp Chân muốn biết Bích Lân Long Vương phụ thể đoạt xá sau bản thể là cái gì? Tu vi cụ thể rơi xuống đến trình độ nào vân vân những tin tình báo này? Diệp Chân vốn tưởng rằng Bích Lân Long Vương lần này trốn sau khi trở về, sợ là sẽ phải phong tỏa tin tức, tùy tiện sẽ không hiện thân, nhưng không nghĩ tới. Bích Lân Long Vương nhưng là liên tục hiện thân, đầu tiên là từng cái triệu kiến dưới quyền thủy quân đại tướng. Cất nhắc bổ nhiệm và bãi nhiệm một cái miệng lưỡi công kích mới thân tín. Cũng có một chút lý lịch khá ra thủy quân tướng lĩnh thần bí biến mất. Sau đó, càng là chiếu mệnh Bích Lân Long Vương cung nội trên trăm ngồi thủy phủ nước quân. Với 3 tháng trước toàn bộ đi Bích Lân Long cung dâng lên sinh nhật quà tặng. Hơn nữa toàn bộ từng cái triệu kiến, Thiên Dực, Tam Thánh 3 người cũng ở đây này lễ. Lúc ban đầu nhận được cái này mệnh lệnh, Thiên Dực, Tam Thánh 3 người cảm thấy, này có phải hay không là cạm bẫy đây? Có phải hay không là Bích Lân Long Vương xét biết bọn họ cùng Diệp Chân quan hệ, mới xuống mệnh lệnh cho đòi bọn họ đi qua, sau đó một lưới bắt hết. Đi ngang qua quân sư Văn Phụ Quốc cùng với Ninh Sĩ Dị phân tích sau khi, bọn họ cảm thấy khả năng này nhỏ vô cùng. Đây cũng là Bích Lân Long Vương ở mất đi nhục thân sau khi một lần vững chắc quyền lực hành động, càng là một lần bọn họ tuyệt cao thăm dò Bích Lân Long cung hư thật tin tức, cho nên cũng chưa có liên lạc Diệp Chân. 3 người tự mình đi trước Bích Lân Long cung, sau đó liền gặp được rồi Bích Lân Long Vương. Nhưng cổ quái, nhưng là Bích Lân Long Vương tự mình. Bích Lân Long Vương bộ dáng cùng trước kia ở Bắc Hải quận hiện thân lúc bộ dáng, trên căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Có lẽ dáng ngoài có thể dùng cao minh ảo thuật cùng thuật dịch dung tới thay đổi. Nhưng là Bích Lân Long Vương cả người tán khí hơi thở, lại vô pháp ngụy trang. Cái loại này cao cấp long tộc huyết mạch tán uy áp, để cho Thiên Dực Tam Thánh, nhất là Phúc Hải Đại Thánh trong xương có một loại bản năng sợ hãi. Một điểm này tuyệt đối không phải bất kỳ ảo thuật có thể ngụy trang. Nhưng vấn đề là Bích Lân Long Vương rõ ràng mất đi nhục thân, lại ở đâu ra như thế nồng nặc long tộc huyết mạch uy áp? Đương nhiên, cõi đời này long tộc rất nhiều. Giao long, giác long mặc dù không có thể nói vô số, nhưng là rất nhiều. Đi lên nữa ứng long số lượng cũng có chút hiếm hoi. Chân long liền tương đối ít thấy rồi. Về phần ngũ trảo chân long, vậy thì thật phi thường hiếm thấy. Tồn đời đều là phượng long lân giác. Nhưng là Phúc Hải Đại Thánh nhưng có thể khẳng định, hắn tự mình gặp được Bích Lân Long Vương huyết mạch uy áp, tuyệt đối là cái loại này huyết mạch đến gần vô hạn ngũ trảo chân long long tộc mới có thể có được. Nhưng vấn đề là mất đi nhục thân bao nhiêu tháng, Bích Lân Long Vương đi đâu mà tìm một cái ngũ trảo chân long phụ thể đoạt xá? Huống chi bất kỳ một cái ngũ trảo chân long đều là thực lực nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Há là mất đi thân thể Bích Lân Long Vương có thể đối phó? Kia Bích Lân Long Vương phụ thể đoạt xác long thể là từ đâu tới? Loại tình huống này thật sự là rất cổ quái rồi. Đến bây giờ, Thiên Dực Tam Thánh bọn họ còn không có tra ra cái như thế về sau. Đối với cái này loại cổ quái tình huống, Diệp Chân cũng không nghĩ ra câu trả lời. Đúng rồi, đại ca, có hay không Bích Lân Long cung thái tử ngao tranh tin tức? Diệp Chân lại hỏi. Tĩnh Hải Đại Thánh lắc đầu một cái. Có liên quan Bích Lân Long cung thái tử ngao tranh tin tức, một tia cũng không có. Bích Lân Long Cung phương diện, đối về phương diện này, tựa hồ phong tỏa vô cùng kín. Diệp Chân gật đầu một cái, đây cũng là bình thường. Từ Bích Lân Long Vương phục tập Diệp Chân sau khi, Bích Lân Long Vương Nguyên Linh trốn sau khi trở về, chuyện thứ nhất tuyệt đối là đề phòng Diệp Chân ở Long Cung Thái tử Ngao Tranh trên người làm trả thù. Gần đây thời gian một năm bên trong, Diệp Chân khiên cơ khóa hồn thuật căn bản vô pháp cảm ứng được Bích Lân Long Cung Thái tử Ngao Tranh ước chừng phương vị, khí tức cũng cực kỳ mịt mờ. Chỉ có thể miễn cưỡng chắc chắn vị này Bích Lân Long Cung Thái tử Ngao Tranh còn sống. Nhưng là muốn thông qua khiên cơ khóa hồn thuật trừng phạt Ngao Tranh tới trả thù Bích Lân Long Vương, trước mắt còn không làm được. Lão đại, lão nhị, tứ đệ, nếu Bích Lân Long Vương đã khám phá tứ đệ thân phận, cũng không để ý mặt mũi. Phá Hải Đại Thánh trong lúc bất chợt hạ thấp giọng, vẻ mặt ngưng trọng quét mắt mọi người một vòng. Hơn nữa này Bích Lân Long Vương mất đi nhục thân, cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Chúng ta sao không nhân cơ hội này tàm thực Bích Lân Long Cung địa bàn tới lớn mạnh tự chúng ta đây? Bích Lân Long Vương bất kể là thế nào phụ thể đoạt xác, muốn hoàn toàn dung hợp bộ kia nhục thân, ít nhất cũng phải thời gian 2 năm. Còn phải khôi phục đi qua thực lực, sợ rằng thời gian 4-5 năm cũng không đủ chứ. Này thời gian 4-5 năm bên trong, ta nghĩ rằng kia Bích Lân Long Vương hẳn sẽ lấy ổn vây lại. Coi như chúng ta cổ động công phạt khác thủy phủ, cũng sẽ cho là thượng là bình thường. Mà thời gian 4-5 năm, không sai biệt lắm dưới tình huống, chúng ta ít nhất có thể thống nhất toàn bộ Bích Lân Long Cung 1/3 thủy phủ. Thậm chí có thể là một nửa. Đến lúc đó, coi như Bích Lân Long Vương tỉnh ngộ khôi phục như cũ, lấy cùng bọn chúng đứng ngang hàng. Phá Hải, Đại Thánh nói, Tĩnh Hải Đại Thánh ánh mắt cũng nhìn về phía Diệp Chân. Tựa hồ đối với Phá Hải Đại Thánh đề nghị này rất là đồng ý. Tu Vi, Diệp Chân mới vừa nói ra hai chữ này, Phá Hải Đại Thánh liền lần nữa mở miệng nói, tứ đệ, tu vi sự tình, ngươi không cần lo lắng, ngươi không có phát hiện, mấy người chúng ta tu vi, cũng bão táp mánh tiến rồi chừng mấy nặng sao? Phá Hải Đại Thánh không nhắc nhở, Diệp Chân thật còn không có chú ý, vừa nhắc cái này, Diệp Chân lập tức hiện tại, Thiên Dược Tam Thánh tu vi, gần đây thời gian một năm, tăng lên phúc độ còn thật là lớn. Diệp Chân lúc rời đi, Thiên Dược trong Tam Thánh tu vi cao nhất Tĩnh Hải Đại Thánh, cũng bất quá đem tu vi tăng lên tới thông thần cảnh nhất trọng trung kỳ. Phúc Hải cùng Phá Hải hai vị, tu vi vừa mới cái đột phá đến thông thần cảnh, nhưng là chỉ một năm không tới công phu. Tĩnh Hải Đại Thánh tu vi cũng đã tăng lên tới thông thần cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Còn kém hai cái cảnh giới nhỏ là có thể đuổi kịp Diệp Chân rồi. Phúc Hải Đại Thánh bởi vì huyết mạch lên cấp nguyên nhân, tu vi ngược lại thấp nhất, thông thần cảnh tứ trọng sơ kỳ. Phá Hải Đại Thánh thông thần cảnh tứ trọng hậu kỳ. Thời gian một năm, mỗi người đều tăng lên ít nhất tứ trọng tu vi. Loại này tăng lên độ, so sánh với mấy năm thậm chí là vài chục năm mới có thể tăng lên nhất trọng tu vi võ giả mà nói, quả là nhanh không tưởng tượng nổi. Diệp Chân cũng có chút không hiểu. Tứ đệ, ngươi rời đi một năm này, chúng ta ở Văn Quân Sư đề nghị, tập trung ưu thế lực đo, bốn bề đánh ra luyện binh. Cơ hồ đem tam đại thủy phủ chung quanh chiếm cứ những thứ kia lão bài đại yêu toàn bộ quét sạch. Vì vậy, chúng ta tước được vô số yêu đan. Phần lớn phẩm chất cao yêu đan liền toàn bộ tiện nghi chúng ta ca. Ba, lại có ngươi cho bảo bối phụ trợ, để cho chúng ta huyết mạch đại phúc độ lên cấp. Trên căn bản, chỉ phải có đầy đủ yêu đan, tu vi của chúng ta là có thể một mực tăng lên. Hơn nữa chân huyền đại lục cùng hồng hoang đại lục thiên địa pháp tắc rõ ràng khác biệt. Chúng ta đụng phải đột phá lúc bình cảnh thượng, hướng phản chân huyền đại lục tu luyện một chuyến, liền có thể dễ dàng đột phá. Nói tới chỗ này, Tĩnh Hải Đại Thánh nhíu mày, nếu là chúng ta có thể binh chinh chiến 3 năm rưỡi, kia mấy người chúng ta tu vi, sắp đột phá đến huyền cung cảnh, cũng không thành vấn đề. Bất quá, chỉ sợ chinh chiến trong quá trình đụng phải đối phương giới vương cảnh cường giả. Cho nên, Tĩnh Hải Đại Thánh ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Ý kia, lại không quá minh bạch. Ngay trong bọn họ, Diệp Chân là duy nhất một có thể đối kháng giới vương cảnh cường giả cao thủ. Chỉ có Diệp Chân gia nhập, bọn họ khuếch trương kế hoạch mới có thể áp dụng đi xuống. Nếu không, chỉ cần đi lên như vậy 1-2 vị hoặc là mấy vị giới vương cảnh cường giả, bọn họ không phải là gặp gỡ đại bại chính là toàn quân bị diệt. Nói thật, Thiên Dược Tam Thánh khuếch trương kế hoạch vẫn là Diệp Chân phải làm. Bất quá, chuyện này cụ thể thế nào cái cách làm, Diệp Chân cũng chỉ là một ý tưởng, cũng không có cụ thể kế hoạch. Nhưng lúc này, Diệp Chân cũng không vội vã nói, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một mực ở một bên nghe Ninh Sĩ Dị cùng Văn Phụ Quốc hai người. Diệp Chân muốn biết ý nghĩ của bọn họ, nhất là gần đây Văn Phụ Quốc lại bị Thiên Dực Tam Thánh trực tiếp phụng thành quân sư. Văn quân sư, người đối cái này khuếch trương kế hoạch có ý kiến gì không? Diệp Chân hỏi, chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,